Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chóc chi trùng bùng nổ lồng phòng hộ rách nát khiến La Nhất Sơn gặp phải nguy cơ lớn. Dưới sự ca một trên thích hắn liền bị giết chóc chi trùng khống chế. Giết chóc chi trùng hóa thành từng mũi gai nhọn đâm ra thân thể hắn. Lực lượng ác ma trào dâng tùy ý lao nhanh trong nửa lĩnh vực. Lực lượng cuồng nộ bao quanh bốn phía tế đàn. Ma lực mãnh liệt như mây gió bao phủ tại phiến không gian một nửa lĩnh vực bị dung nham khống chế. Trên đỉnh huy ba tê động phảng phất lam quang rực rỡ tựa như sao trời của loài nấm ưa nhiệt, dưới lam quang quỷ dị tối tăm, giết chóc chi trùng trên người các tín đồ liên tiếp mất kiểm soát, trong khoảnh khắc cắn nuốt lý trí. Vừa mới replay sống lại hai mắt Tề Nhạc Nhân đã đỏ lên, lực lượng âm lãnh từ sau cổ lan xuống giống như điện lưu len lỏi trong máu, loại lực lượng khủng bê không hủy diệt này xâm chiếm lý trí cậu. Giờ phút này trước mặt cậu không có nhẫn tín vật, cũng không có ninh chu, chỉ có chém giết. La Nhất Sơn đứt tay cũng tương tự như thế, hắn đã quên miệng vết thương không ngừng đổ máu của mình, thậm chí không nhớ rõ nhặt bàn tay bị đứt lên. Hắn cũng quên chiếc nhẫn trên ngón tay đứt kia, giơ tay phải còn hoàn hảo cầm trọng côn rít gào hướng Tề Nhạc Nhân vọt tới, bụi gai như mưa quét tới. Hai người đánh mất lý trí cùng nhau chiến đấu trên bãi đất trống, Tề Nhạc Nhân kích phát bản năng chiến đấu nhanh nhẹn như mèo hoang, chẳng sợ dưới sự khống chế của giết chóc chi trùng, cậu cũng không quên khuyết điểm của mình. Tuyệt không cùng La Nhất Sơn cứng đối cứng. Nhưng ngay cả thế, sức chiến đấu chênh lệch rõ ràng giữa hai người vẫn không đủ để cậu chiến thắng đối thủ này. Nếu không có Ninh Chu bắn tên tương trợ, thì trong thời gian mười mấy giây cậu đã sớm bị ném đi. Bên trong nửa lĩnh vực đã thành một mảnh hỗn loạn, bởi vì Ninh Chu đột nhiên thức tỉnh khiến Khải Tát Lâm phu nhân dấy lên nghi ngờ. Nhưng lúc này nàng cưỡi hổ khó xuống, châm trước vẫn lựa chọn tin hắn mới không để La Nhất Sơn khống chế toàn cục. Dưới sự lôi kéo khổng lồ của lực lượng ác ma tất cả các tín đồ đều lâm vào giết chóc chi trùng bùng nổ, bị giết chóc chi trùng ăn mòn lý trí các tín đồ sôi nổi đâm ra bụi gai, từng tảng lớn bụi gai màu đen không kiêng nể thu hoạch sinh mạng các tín đồ, máu tươi phun trào và tiếng R3N gì trở thành giai điệu tử vong. Không có chính tà, không có đúng sai, chỉ vì cuồng hoan mà giết chóc, vì giết chóc mà cuồng hoan. Một mũi tên mang theo ánh sáng bạc kéo dài điện quang cắm trên mặt đất. Băng xương nổ mạnh lan ra khắp nơi, nhiệt độ cực lạnh và cực nóng va chạm khiến một mảnh dung nham đông đặc lại. Càng đừng nói khu vực các tín đồ, thân thể cùng bụi gai được phủ lên một tầng xương trắng, hành động chậm chạp. Song đao Ninh Chu ra khỏi vỏ, sát ý nhằm về phía các tín đồ ác ma đã hóa thành tu la tràng, chém giết trong mưa máu. Bên cạnh tế đàn, Tề Nhạc Nhân đã xoay người trèo lên tế đàn, cùng La Nhất Sơn càng đánh càng hăng. Dưới dục V0 nanogam giết chóc ý thức thanh minh dần dần bị áp chế, số lần đếm ngược ngày càng ít. Thời gian còn dư lại của kỹ năng SL. 7, 6, 5, 4, 3. Trên người La Nhất Sơn mọc đầy gai nhọn tựa như cuồng phong quét qua nham thạch, hắn đem phần chân tay còn lại bị Tề Nhạc Nhân chém cục quét ra ngoài theo đường parabol, rơi vào trong dung nham. Tề Nhạc Nhân đang ở trên tế đàn tránh né đòn tấn công của La Nhất Sơn trong nháy mắt đột nhiên thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chiếc nhẫn rơi vào dung nham, công sức trong khoảng thời gian này tất cả đều trở nên vô dụng. 2 giây, dưới chân vừa dẫm, thân thể nhảy lên phát thảo như động vật họ mèo săn mồi. 1 giây, khoảng cách giữa tay cậu với cánh tay bị đứt còn kém 2 mét, cậu vẫn ở giữa không trung nhưng ngón tay bị đứt đã rơi xuống. 0 giây, cậu cũng bắt đầu rơi xuống, nhưng còn kém nửa thước. Chỉ kém nửa thước, thời gian lưu trữ đã qua. Kỹ năng CD đếm ngược 0 giờ 59 phút 59 giây. Dưới chân cậu đã không còn là mặt đất kiên cố mà là dung nham nóng bỏng, sức nóng kinh hoàng bốc hơi khỏi cơ TH3, càng ngày càng gần, càng gần. Cậu mất đi trọng tâm, rơi xuống đầu trúc xuống đất, thế giới trước mắt như đảo lộn. Điều buồn cười là giờ khắc này cậu còn có thể bình tĩnh mà nhìn nghi thức giết chóc hoang đường cách đó không xa. Tầm nhìn đảo ngược, những giọt máu phun trào khắp nơi giống như nước mưa màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Còn lóa mắt hơn dung nham. Thanh âm lạnh băng ở trong đầu cậu cười điên cuồng, đó là ý thức của giết chóc chi trùng, nó vui mừng mà chỉ huy cậu chạy về hướng tử vong. Không, dừng lại, vẫn có cách, nhất định còn cách khác. Đúng rồi, cậu có. Nghịch lưu chi xa, có thể tùy ý dùng kỹ năng một lần nữa, chỉ là chẳng sợ ở chỗ này dùng kỹ năng SL lần nữa, sau khi replay cậu như cũ vẫn ở giữa không trung, một đầu rơi vào dung nham. Kết thúc. Ý thức thanh tỉnh lần nữa bị giết chóc chi trùng cắn nuốt, Tề Nhạc Nhân lạnh nhạt nhìn một mảnh dung nham nóng rực, nhìn chính mình chạy về phía tử vong. Tề Nhạc Nhân, bắt lấy nhẫn. Giọng Ninh Chu truyền đến từ một địa phương xa xôi mang theo sức mạnh ngôn linh rất nhỏ, giống như sấm sét đánh thức cậu. Trong lúc trời đất xoay chuyển, ý thức Tề Nhạc Nhân lần nữa áp đảo giết chóc chi trùng, cậu nhận ra mình đã rơi xuống vực thẳm tử vong. Rơi vào dung nham, đồng nghĩa rơi xuống địa ngục, hóa thành đống tro tàn, vĩnh viễn biến mất khỏi đây. Cơ hội sống của cậu, chỉ có một, bắt lấy nhẫn. Kỹ năng phá giới mang theo lực lượng ngôn linh tuy rằng rất nhỏ, nhưng tại nơi chật hẹp này, trong nháy mắt biến không thể thành có thể. Tề Nhạc Nhân dùng sức duỗi tay, thời điểm ngón tay đứt sắp rơi vào dung nham, trong nháy mắt cậu bắt được nó. Nhẫn tín vật lạnh lẽo dưới sức nóng của dung nham còn không kịp truyền đến trong đầu cậu, giọng nói điên cuồng mà thúc giục. Đi ra ngoài, đóng lĩnh vực, rời khỏi nơi này, ánh sáng trắng lóe lên, nửa lĩnh vực đã khép lại. Trận thịnh yến giết chóc quần ma loạn vũ, tại một khắc. Đột nhiên im bặt, trước mắt là một mảnh đỏ rực nóng bỏng, Tề Nhạc Nhân giống như điện giật đứng lên ghế sofa, sau đó chân mềm nhũn lại ngồi trở về. Một giây cuối cùng trong nửa lĩnh vực, dung nham nóng rực gần như chạm tới đỉnh đầu cậu, sức nóng kinh khủng kia dường như thiêu đốt linh hồn. Lúc đó kỹ năng SL của cậu đã xì đi rồi, nếu khi đó Ninh Chu không đánh thức cậu, nếu lúc đó không bắt lấy ngón tay đứt kia. Ngón tay đứt kia cậu vẫn đang nắm trong tay, không đợi Tề Nhạc Nhân tháo chiếc nhẫn ra thì tay cậu đã bị người nắm lấy. Ninh Chu muốn nói lại thôi kéo cổ tay cậu, đôi mắt xanh lam giống như bão táp trong đại dương, ấp ủ cảm xúc khủng bê không, Tề Nhạc Nhân không khỏi hơi run lên, có chút bối rối. Ách, này không phải không có việc gì sao? Tề Nhạc Nhân tự tin nói, kỳ thật trong lòng lại không có chút tự tin nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay bị niết đến đau. Tề Nhạc Nhân không dám nhìn sắc mặt Ninh Chu, vừa rồi thoáng nhìn cậu không rõ Ninh Chu muốn đánh cậu hay là muốn ôm cậu. Đại khái muốn đánh đi, cậu cũng biết trong nháy mắt hình ảnh vừa rồi quá mạo hiểm, có thể khiến người kích phát bệnh tim. Sau khi rời đi nửa lĩnh vực giết chóc chi trùng đã được khống chế, hiện tại nó lui về sau cổ ngủ đông, Tề Nhạc Nhân có chút hoảng hốt mà nghĩ đông nghĩ tây, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ninh Chu. Bất luận thời điểm nào, sống sót mới là quan trọng nhất. Ân. Đã biết, bầu không khí kỳ quái, Tề Nhạc Nhân vô tâm cãi cọ, rút tay mình ra, dùng máy bộ đàm liên lạc với sở thẩm phán. Nhẫn tới tay, nhanh tới đây. 3 phút nữa, chờ trên nóc nhà. Đầu bên kia bộ đàm truyền đến giọng nói không gợn sóng của An. Thời gian không còn nhiều, các tín đồ sát lục mật hội nhất định sắp đến nơi này, cần rời đi trước khi họ đuổi tới. Tề Nhạc Nhân tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay đứt, cầm ở trong tay, cậu không có hoàn thành nghi thức nhiệm vụ. Cũng không giết người hầu tuyển khác. Cho nên không có quyền sở hữu nhẫn, cũng không phải là người cầm giới sát lục mật hội, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng một phần lực lượng của nửa lĩnh vực. Đáng tiếc khi triệu tập các tín đồ có thể cử tuyệt tiến vào nửa lĩnh vực, nếu không hiện tại cậu liền có thể kéo tất cả tín đồ sở hữu đi vào nửa lĩnh vực, mình thì thong dong mà bỏ trốn mất dạng. Đi thôi, lên nóc nhà chờ phi thuyền. Tề Nhạc Nhân nói với Ninh Chu. Trên nóc nhà, ánh tà dương như máu. Trò chơi ác mộng cũng không giải thích tại sao vùng đất hoàng hôn ở thế giới ác mộng lại có thời tiết kỳ dị như này. Dưới ánh hoàng hôn bao phủ nơi nhân loại ẩn núp dường như bị thời gian lãng quên, cùng hoàng hôn vĩnh viễn không lặn xuống kia mãi mãi cùng nhau. Chính là vào thời khắc này, hai người vô tâm thưởng thức cảnh đẹp như vậy, phương hướng hoàng hôn bồi hồi, từng đàn rơi lớn di chuyển như đàn chim hướng bọn họ đánh úp lại. Từ độ cao nhìn xuống, các tín đồ mặc áo choàng mang mặt nạ lục tục xuất hiện trong hẻm. Bọn họ hướng nơi này đi tới, ngăn cản cậu và Ninh Chu mang đi nhẫn tín vật. Gần như cùng lúc phi hành khí của sở thẩm phán cũng xuất hiện, phi hành khí như máy bay trực thăng từ phương hướng khác bay đến nóc nhà hai người. Nhanh một chút, lại nhanh một chút, Tề Nhạc Nhân gắt gao nhìn chằm chằm hai bên, cầu mong tốc độ phi hành khí nhanh hơn, nếu không bọn họ sẽ lâm vào đàn rơi tấn công. Lại nhìn Ninh Chu, hắn không rên một tiếng lấy cung tên ra. Nói là làm, quả nhiên là thế. Tề Nhạc Nhân đã quen tác phong của hắn, nhưng số lượng rơi quá nhiều, có đủ mũi tên không? Hay là phải dùng loại mũi tên băng xương đóng băng cốt long? Mũi tên đen để lên cung tên kim loại, kéo cung B4N ra một mũi tên đen, bên tai vang lên tiếng xe gió, mũi tên giống như tia chớp B4N ra ngoài, đàn rơi đi qua giống như cục sắt rơi xuống như mưa, tiếng vang kia từ xa đến gần. Đây là mũi tên gì? Tề Nhạc Nhân tò mò nhìn. Trộm đánh giá cung tên trên tay Ninh Chu. Gia tăng trọng lực, Ninh Chu nói, kỳ thật Tề Nhạc Nhân không biết rõ kỹ năng này là gì, cậu còn chưa điều chỉnh tốt tâm thái nhưng theo quán tính giả trang bức liền gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. phi hành khí đã tiếp cận nóc nhà mở ra cửa khoang, khoảng cách từ nóc nhà chỉ có 2 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh chú ý bảo Tề Nhạc Nhân lên trước, Tề Nhạc Nhân rối rắm một chút, bám lấy cửa khoang dùng sức nhảy lên, gian nan bò lên quay đầu lại vươn tay muốn kéo Ninh Chu, nhưng chưa kịp quay đầu Ninh Chu cũng đã đi lên. Cùng thời gian, các tín đồ đã xông lên nóc nhà. Một mảnh mưa đám mây nhân tạo ngưng tụ trên bầu trời, cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, từng tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh rớt nóc nhà, trong nháy mắt phi hành khí mở lồng phòng hộ, chặn tiếng sấm sét ầm ầm. Phi hành khí bay lên, khoảng cách càng ngày càng xa nóc nhà, xuyên thấu qua nửa lồng phòng hộ trong suốt, Tề Nhạc Nhân nhìn thấy một tín đồ mặc áo choàng tím xông lên nóc nhà, tín đồ dùng công cụ tấn công viễn trình có ý đồ đánh vỡ lồng phòng hộ, đem phi hành khí đánh rơi. Trong đám người, chỉ có một người không đeo mặt nạ, Tề Nhạc Nhân liếc mắt một liền thấy. A Tây, trong đám đông bạo loạn, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, cách sấm sét và mưa to, ánh mắt nguyên bản lộ ra tính trẻ con, đã thay đổi. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, có rất nhiều lời muốn nói, trong một đêm mưa tình cờ gặp gỡ tương trợ, hóa ra là mở đầu cho một hồi âm mưu hủy diệt. Hắn khao khát, hắn hướng tới, hắn ái mộ Lặng Yên không nói, tất cả đều là giả dối. Trên thế giới này vốn không có hồng, tình yêu của hắn chỉ là ảo ảnh do người dệt nên. Ngày gặp nhau trong cơn mưa nặng hạt, hắn chưa bao giờ bắt đầu mối tình đầu, hắn trầm mặc đối diện không chung. Đám người đi về hướng phi hành khí, A Tây lại đột nhiên xoay người, ngược dòng người mà đi, trên tay hắn cầm chiếc mặt nạ hồng từng mang, bởi vì quá dùng sức mà bẻ gãy, vết cắt nhỏ xẹt qua lòng bàn tay, máu tươi trong cơn mưa bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Phu nhân, rời khỏi nơi này đi, vùng đất hoàng hôn đã không an toàn nữa. A Tây giấu trong bóng ma nói với Khải Tát Lâm phu nhân. Thi triển một hồi mưa to, Khải Tát Lâm phu nhân mệt mỏi nhìn hắn, trang dung tinh xảo bị nước mưa phá hủy, vẻ mặt suy yếu lại có thể cười. Nàng mơ hồ cảm giác được tử duệ của chính mình đã thay đổi, khuôn mặt tính trẻ con ngây ngô của hắn dần rút đi, không để lại dấu vết, đứng thẳng trong mưa to đã là một bộ dáng nam nhân trưởng thành. Bị lừa cho một vô a, đi thôi, đi ngầm kiến thành. Nếu không đi kết giới của vùng đất hoàng hôn sẽ bị sở thẩm phán đóng lại. Khải Tát Lâm phu nhân quyết đoán từ bỏ việc triệu tập các tử duệ khác, mang theo A Tây cùng đi đến biên cảnh. A Tây ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc phi hành khí đã bay xa, nó xuyên qua ma pháp vũ vân bay về phía hoàng hôn xa xôi. Một ngày nào đó, A Tây thật cẩn thận mà thu hồi mặt nạ bị hắn bóp gãy, bỏ vào thanh vật phẩm. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ lại gặp nhau. Khi đó hắn nhất định không phải là bộ dáng hôm nay. Ô, cách chương.